Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bình chuyến cửa thứ nhất. Tăng thêm 2, Tần Vũ cất bước phóng tới ô tô lúc, cầm điện thoại gọi thông Viên Hoa dãy số. Uy, Viên lão bản, các ngươi cùng Vĩnh Đông chơi cái gì đâu? Ta thế nào có chút nhìn không hiểu đâu. Người nói, chúng ta cũng không có xuất hiện. Ngươi làm sao bắn súng rồi? Rét đạn mà nhiều a. Thảo em, oát con, ngươi tuyệt đối đừng để ta bắt lại ngươi. Viên Hoa diện mục cực độ giữ tợn trả lời một câu. Ngươi trước chớ mắng ta. Tần Vũ cười đáp, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ. Nếu như Vĩnh Đông chạy, vậy ngươi cầm cái gì cùng ta đổi hình tử hào a? Đi em, Viên Hoa mắng một tiếng, trực tiếp cúp máy điện thoại quát. Để Long Hưng nhân mã đi lên cản Vĩnh Đông. Người đối diện 100% sẽ xuất hiện. Hẻm xung quanh. Tiếng súng một vang. Tên chọc trốn ở ô tô bên cạnh quát. Đối diện không có hai người. Nổ súng đi bọn hắn ép trở về. Cắn chết Vĩnh Đông. Tiếng nói rơi. Đám người nhao nhao khai hỏa đánh trả. Đất hoang bên trong. Vĩnh Đông đầu đầy là mồ hôi chạy hết tốc lực vài trăm mét. Vừa tới đến một con đường đất lên, một đài ô tô liền giam giữ đèn lớn lái tới. Két két, ô tô đình trệ, tay lái phụ cửa sổ xe hạ xuống. Bên trong ngồi tráng hán khoát tay hô. Lên xe, Đông tử, Vĩnh Đông nghe tiếng tiến vào ô tô chỗ ngồi phía sau. Đóng cửa lại hô, dùng tốc độ nhanh nhất chạy. Nhanh lên, lái xe hộp số, đánh mạnh chân ga. Ô tô truyền đến một trận đẩy lưng cảm giác, tay lái phụ tráng hán quay đầu nhìn về phía Vĩnh Đông. Nhíu mày nói ra, may mắn ngươi không có để ta động trước, bằng không thì vừa rồi tại xuất quan bài phía dưới đánh. Ta chút người này khẳng định đoạt không ra ngươi. Mẹ nhà hắn, Vĩnh Đông nơi nới lỏng cổ áo mắng. Lão mã không biết tìm cái nào tiểu tử cho hắn chi chiêu. Đối diện làm việc tặc vô cùng. Bằng không thì ta đem bọn hắn hai nhà dẫn tới nhất khối. Ta liền dễ đi. Mã ra người còn không có lộ diện. Tráng hán lập tức hỏi. Là chứ sao? Vĩnh Đông gật đầu đáp. Bọn hắn khẳng định nhìn ta chằm chằm đâu. Cái kia ta vẫn là không tốt thoát thân. Tráng hán sắc. Mặt nghiêm túc. Vĩnh Đông trầm mặc mấy giây. Lập tức há mồm đáp lại nói. Đem xe hướng trụ cột trên đường khai. Long Hưng người thoáng qua một cái đến. Ta cũng không tin đối diện còn có thể ngồi ở. Lão mã khẳng định là muốn ta. Ta cực hắn. Tuyệt đối sẽ không đem ta thả lại Viên Hoa chỗ ấy. Được. Lái xe sau khi gật đầu. Điều chỉnh đầu xe phương hướng. Thẳng đến trụ cột đường lái đi. 2 phút sau. Xe Việt dã vừa mở đến trên đường. Bên trái liền có xe đội đuổi đuổi tới. Ai người? Tráng hán cầm súng hỏi, là đối mặt sao? Không phải, Vĩnh Đông lắc đầu, lão mã tại Phụng Bắc đi chỗ nào đãi đằng nhiều người như vậy? Đây nhất định là Long Hưng, xe đi phải khai, nhanh, lái xe nghe tiếng bỏ rơi đà. Chân phải sẽ nhấn cần ga một cái đến cùng, cỗ xe lốp xe tại trên mặt tuyết trượt, thân xe nghiêng phóng tới phía bên phải, cang, đột ngột ở giữa súng vang lên. Bành, cỗ xe phải vòng bạo liệt, đầu xe mất đi khống chế, hướng phía trước đẩy xa 7-8 mét về sau, ầm một tiếng vọt vào ven đường chiến hào, cầm súng, người đến, tay lái phụ tráng hán, cầm súng liền phía bên trái bên cạnh bóp cò, tiếng súng vang, mùi khói thuốc súng trong xe tràn ngập ra, đầu đạn bắn thủng pha lê, đánh bên cạnh thân cây bắn tung tóe ra vô số mảnh vụn. Trong rãnh sâu, vẫn giấu kín lão mã tay phải cầm súng. Tay trái mãnh bày biện hướng mọi người hô. Lui, trước tiên lui. Vĩnh Đông nghe tiếng nhìn về phía ngoài xe. Hai mắt quét đến lão mã về sau. Nắm chặt nắm đấm mắng. CNM, xuống xe lưu lại bọn hắn. Trong xe 5 người nghe tiếng đẩy cửa xe ra. Cầm súng liền vọt xuống dưới. Nhưng lão mã bọn người thuận hắc ám chiến hào. Cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Cùng lúc đó, Long Hưng mấy đài ô tô dừng ở ven đường. Có hơn 20 người. Sải bước xông về chiến hào bên này. Tráng hán sửng sốt một chút, lập tức khoát tay quát, đến hai người, cản một cái đối diện, Vĩnh Đông, cùng ta hướng trong đất chạy. Nói xong, tráng hán dẫn tới dân liều mạng, đứng tại cỗ xe bên cạnh, giao thế khai hỏa, sẽ đối phương đám người đánh tan. Căng căng căng, từng trận tiếng súng vang lên, đang chạy trốn Vĩnh Đông, trong cánh tay phải đạn, ừng ực một tiếng ghé vào trong đống tuyết. Dẫn đầu tráng hán nghe tiếng quay đầu, không hề đơn độc chạy trốn, mà là đưa tay dắt lấy Vĩnh Đông cánh tay, một mặt lui, vừa lái súng xạ kích, các ngươi mang theo Đông Tử đi trước, ta cản một cái. Vĩnh Đông sắc mặt tái nhợt đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua liều mình cứu giúp bằng hữu, chỉ ngắn ngủi dừng lại một cái quát, được rồi, lão tử nhận. Tráng hán quay đầu, Vĩnh Đông quay đầu đánh hai thương. Cắn răng quát, đuổi vừa rồi đánh lốp xe mấy người kia. Không cần, có thể lao ra. Tráng hán giống lên một tiếng. Ta không thể đem mạng ngươi cũng mẹ hắn dựng vào. Vĩnh Đông thấp giọng đáp lại nói. Lão tử nhận thua. Nói xong, Vĩnh Đông dẫn đầu liền chạy lão mã bọn người chạy trốn phương hướng tiến đến. Trong rãnh sâu, hai cái dân liều mạng bị Long Hưng người một đợt chơi ngã. Chật vật không chịu nổi ghé vào đất tiết chung. Bản thân bị trọng thương, nhưng đối diện lại không người để ý tới. Vĩnh Đông bọn người vừa đánh vừa lui. Chạy đại khái 300-400 mét về sau, đã là toàn thân thoát lực, mà lại người phía sau cũng dần dần đuổi theo. Tiên sư nó, không chạy. Vĩnh Đông tựa ở một gốc cây làm đằng sau, ngồi dưới đất, đột nhiên cao giọng quát. Lão mã, ta không chạy. Ngươi lại muốn không xuất hiện, ta liền theo viên hoa trở về. Trống trải con đường hai bên, căn bản không người trả lời. Đuổi theo tới, dẫn đầu tráng hán nhìn thoáng qua người phía sau nhóm, đưa tay liền túm Vĩnh Đông. Ngươi, đi nhanh lên, lúc này ngươi gây sự mà, viên hoa có thể bỏ qua ngươi. Long Hưng cũng không biết, nói không chạy, liền không chạy. Vĩnh Đông khoát tay, trực tiếp sẽ súng ném vào đất tiết chung. Ngươi, tráng hán gấp, đưa tay liền kéo một cái Vĩnh Đông. Không cần rồi, ngươi đừng hoảng hốt liền xong rồi. Vĩnh Đông thở hào hển đáp, ta hiện tại đáng tiền đây. Đại đất hoang bên trong, Long Hưng bên kia mười mấy người, đã cách rãnh sâu bên này không đủ 50 mét. Dẫn đầu nhất người cắn răng nghiến lợi mắng. Vĩnh Đông, ngươi mẹ nó để chúng ta 40-50 người cùng ngươi làm trò chơi. Ta nhìn ngươi thật là không muốn tốt. Đến, ta ở chỗ này đâu. Ngươi đến làm chết ta. Vĩnh Đông khoát tay quát. Mẹ ngươi bê. Dẫn đầu tráng hán mang theo súng, lần nữa tăng tốc hướng về phía trước chạy trước. Vĩnh Đông nhắm mắt lại, miệng lớn hướng trong lồng ngực hút lấy khí lạnh. Mấy chục mét khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Long Hưng người cầm súng quát. Khẩu súng đều vứt. Đúng lúc này, mặt đường thượng đèn lớn quang mang đột nhiên sáng lên. Lão mã trên cánh tay buộc lên vải trắng cớm, giọng nói như chuông đồng quát. Tiếng súng cho ta vang lên. Đưa tiễn bọn Tây cùng Tiểu Lục. CNM, báo thù, báo thù, báo thù. Tiếng la quanh quần. Mã gia huynh đệ mặc dù chỉ có chút ít 4-5 người, nhưng lại thẳng tiến không lùi lao đến. Tần Vũ ngồi ở trong xe. Nội thành không khó điểm, đi như thế nào là chỗ khó. Người đợi ta điện thoại liền xong rồi. Nói xong, Tần Vũ nhảy xuống ô tô, 3 bước cũng 2 bước nhảy xuống chiến hào, cúi đầu hướng về phía Vĩnh Đông nói ra. Sớm dây bi theo lão viên sáng đau chẳng phải hết à. Cái này kéo đến kéo đi, người nhìn ta gãy một người sao. Vĩnh Đông sững sờ, cùng ta thông điện thoại chính là ngươi. Tần Vũ đưa tay một cái kéo lên đến Vĩnh Đông, quay người quát, CNM, Long Hưng người đều nghe kỹ cho ta đi. Trở về nói cho Hình lão bản, viên hoa hôm nay không được, vậy sau này cũng sẽ không đi. Hắn muốn làm sinh ý, điện thoại ta 24 giờ khởi động máy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.